Chương 945, 945, trước khi đi tịch. Đối với khách sạn cái kia rất vắng vẻ cửa sau, Ninh Hoan Tâm thật đúng là không có chú ý tới. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, một bên Lưu Vân lập tức điểm gật đầu, là à, không qua đi môn là ngày bình thường phòng ăn đổ rác địa phương. Lúc trước giám đốc nói trong Sơn Trang muốn tới khách nhân không phú thì quý, cho nên phòng ăn rác rưởi cùng khách phòng rác rưởi không thể từ cửa chính đi, sẽ ảnh hưởng quý khách tâm tình. Cho nên lúc ban đầu khách sạn thành lập thời điểm, mở một cái cửa sau bên ngoài QNZ có thế đường xuống núi, phía sau núi có cái bãi rác, chuyên môn. Ngược lại trong tiểu điếm rác rưởi, giám đốc nói định kỳ sẽ có người tới thanh lý. Nói lên cái này, Lưu Vân ngược lại là biết đến rất rõ ràng. Tốt, cảm ơn, ta đi xem một chút. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng tại đại sảnh đằng sau tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được cái kia cửa sau. Lúc này có lẽ không phải đổ rác thời điểm, cửa sau trả hết lấy khóa. Đây chính là Tưởng Lệ Nhiên nói cửa sau, đến hậu sơn gần đường. Như vậy Tưởng Tam Thiếu vì sao lại đối với nơi này hiếu kỳ, chẳng lẽ chính hắn khu NG đang điều tra chuyện của quán rượu còn có nhấc lên phía sau núi, hắn tựa hồ có chu tờ ánh mắt né tránh, chẳng lẽ hắn tại hậu sơn đụng phải người nào sao? Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu nghĩ đến chính là lần trước mình gọi Quý Du Dương cho mình điều tra những tài liệu kia. Những cái kia chủ động từ chức nhân viên tư liệu đều bị Quý Du Dương tìm được, liên quan tới mỗi người vì sao từ chức, còn có tại chức trong lúc đó đại khái đều chuyện gì xảy ra, tại trong tư liệu đều có rất ghi chép tỉ mỉ. Ninh Hoan Tâm trong đầu đem những tài liệu kia đều qua một lần. Trong lòng của nàng sớm liền đã có tính toán. Từ cửa sau bên kia vòng trở về, Ninh Hoan Tâm lại đến Lưu Vân chỗ sân khấu, không khỏi hướng về phía nàng mở miệng, sáng mai ta cùng Tam Thiếu liền muốn rời khỏi, Lưu Vân, ngươi nói cho Hoàng Tỷ bọn hắn, ban đêm làm nhiều điểm phong phú bữa tối, xem như chúng ta cùng mọi người cáo biệt đi đi nhanh như vậy. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lưu Vân sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Ta biết nên làm như thế nào, Ninh Tiểu Thư yên tâm. Ân. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân nhẹ gật đầu. Lúc này mới quay người ra khách sạn. Khách sạn bên ngoài, sắc trời rất tối, mặt trời đã lặn. Gió đêm quất vào mặt, để cho người ta cảm thấy trên người có chút lạnh. Ninh Hoan Tâm giãn ra một thoáng tứ chi, dứt khoát tại trong sơn trang nhẹ chạy. Chạy tới sơn trang ngoài cửa lớn, Ninh Hoan Tâm tĩnh tĩnh đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem dưới núi khói bếp lượn lờ. Lúc này, dưới núi các thôn dân QNZ cũng bắt đầu làm cơm tối. Ninh Hoan Tâm hai tay đút túi. Đột nhiên tại túi áo bên trong mò tới một vật. Nàng đem vật kia đem ra, đây là Hứa Lập Vĩ xuống núi trước đó, cố ý đưa cho nàng cái kia hộ thân phủ. Hộ thân phủ. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe ra, kỳ thật nàng có một loại dự cảm, nhìn thấy hộ thân phủ cái này cái sát na, Ninh Hoan Tâm đáy lòng cái kia suy đoán liền càng thêm rõ ràng. Từ tử vong kỹ thuật viên Dương Hiển, đến rơi xuống nước Doãn Hàn, lại đến vào ở tầng cao nhất phòng Hứa Lập Vĩ cùng Nhạc Hân Di. Ninh Hoan Tâm suy đoán, nếu là Hứa Lập Vĩ trên thân không có cái kia hộ thân phủ, khả năng xảy ra chuyện cũng không phải là Nhạc Hân Di, mà là hắn từ trực tiếp giết người, đến đẩy dưới người nước, cuối cùng chỉ là hù dọa Nhạc Hân Di. Những chuyện này chí mạng trình độ, rất kỳ quái, lại là thẳng tắp hạ xuống. Mà những chuyện này bên trong lại có liên hệ gì đâu? Ninh Hoan Tâm mơ hồ đoán được cái kia liên hệ, đặc biệt là đương Quý Du Dương đem một vài tư liệu chuyển cho nàng về sau. Kết hợp những cái kia từ chức nhân viên khẩu cung, Ninh Hoan Tâm biết rồi một ít chuyện.